Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7. Nagata Trung học. Trung học mỗi cái trường học trong lúc đó, bởi vì trực tiếp quan hệ cạnh tranh, đối với lẫn nhau đều 10 phân đề phòng. Vào lúc này đột nhiên bốc lên Akagi như thế một đội ngũ, Sawamura như thế một cái picture. Bọn họ tự nhiên muốn gặp gỡ giao lưu một phen, mà đoạn thời gian đó, Sawamura lại để cho Sano từ chối hết thảy luyện tập thi đấu mời mong mà không được tình huống. Dĩ nhiên xuất hiện đói bụng doanh tiêu hiệu quả, cũng là khiến người ta bất ngờ. Chuyện này đối với Akagi tới nói, quả thực chính là trên trời rớt đĩa bánh. Hiện tại Akagi không có chút nào thiếu hụt luyện tập thi đấu đối tượng. Điểm này đối với một cái tân sinh đội bóng mà nói, quá đáng quý. Kiếp trước Sawamura mang đội ngũ, mãi cho đến năm thứ ba thời điểm, mọi người còn thường thường phạm một ít cấp thấp sai lầm. Tại sao? Còn không phải là bởi vì bọn họ thi đấu đánh cho ít, không kinh nghiệm đời này. Nhìn dáng dấp Sawamura không cần lại vì là luyện tập thi đấu đối tượng mà phát sầu. Sawamura tuyển đối thủ là Nagata Trung học, một khu nhà so với Akagi cường điểm có hạn. Có tiếng giải thi đấu một vòng du đội bóng, một vòng du đội bóng. Tên như ý nghĩa, chính là trường kỳ giải thi đấu vòng thứ nhất liền bị đào thải siêu cấp đội yếu. Toàn quốc cấp bậc loại cỡ lớn thi đấu sự bên trong, ra sao đội ngũ nhiều nhất? Vấn đề này, trong lòng mỗi người đều có chính mình phán xét tiêu chuẩn, nhưng có một cái là mọi người đều khá là tán thành, đồng thời cũng khách quan tồn tại. Vậy thì là một vòng du đội bóng như vậy, đội ngũ chiếm được tổng đội dự thi ngũ đem gần một nửa, đơn thuần so với số lượng, bọn họ tuyệt đối là nhiều nhất. Nagata chính là như vậy một nhánh đội ngũ. Bọn họ gần nhất 10 năm chưa từng có đột phá qua giải thi đấu vòng thứ nhất, bị người thân thiết xưng là vạn năm ở cuối xe. Như vậy đội ngũ mặc kệ có bao nhiêu yêu bóng chày, bọn họ đối với bóng chày cao nhất hy vọng xa vời cũng không thể đạt đến Sawamura như vậy trình độ. Sau khi sống lại, Sawamura không chỉ có riêng thỏa mãn với dẫn dắt tiểu các bạn bè đánh vào toàn quốc giải thi đấu, hắn càng muốn dẫn mọi người xưng bá toàn quốc. Nagata Trung học hiện tại lý tưởng lớn nhất, có điều chính là đột phá giải thi đấu vòng thứ nhất, đánh vỡ một vòng du ma chú mà thôi, coi như là bọn họ nhiệt huyết đội trưởng. Cũng có điều là hiệu triệu mọi người sáng tạo Nagata trong lịch sử tốt nhất chiến tích trước. Nagata đã từng có một lần, khoảng chừng là 14, 15 năm trước, bọn họ đánh vào qua một lần tỉnh Nagano thập lục cường. Tên này thứ ở Tokyo xác thực cũng xem là tốt, có thể đặt ở Nagano. Tổng cộng cũng là hơn 40 bị trúng học. Thập lục cường chết no, có điều đánh thắng vòng thứ hai, một ít rút thăm số may. Thậm chí đánh thắng một hồi chính là Nagano thập lục cường, cứ việc thực lực không mạnh, có thể này không chút nào có thể trở ngại Nagata tiểu các bạn bè. Yêu quý bóng chày tâm bọn họ thành viên không ít, huấn luyện cũng rất vững chắc. Ở một vòng du trong đội ngũ, thuộc về tốt hơn luyện tập thi đấu đối tượng, đến bây giờ làm dừng. Luyện tập thi đấu chiến tích là 15 chàng. 3 tháng cái này cũng là Sawamura tuyển chọn bọn họ nguyên nhân. Thực lực không mạnh, đội ngũ còn ra dáng vừa tiến vào Nagata, Sawamura liền cảm nhận được siêu sao cấp đãi ngộ. Nagata tuyển thủ từng cái súng lại ở bên cạnh hắn, thật giống như chúng tinh phủng nguyệt, thật sự có thể ném 120 km sao? Người xem ra cũng có điều liền 1m6 ra mặt chứ. Thân cao là bao nhiêu? Bóng chày thiếu niên là nơi đó, trước thật giống chưa từng nghe qua ai, nên ở bóng chày thiếu niên rất nổi danh ba học sinh chuyển trường sao? Phiền phức ngài chỉ giáo nhiều hơn. Điệu bộ này xem ra không hề giống là học trưởng đối với học đệ, chủ nhà đối với khách, đều có chút phen thấy thần tượng ý tứ. Ta 1m66, không có ở bóng chày thiếu niên chờ qua, ta đều là mình luyện tập. Sawamura cười ha ha trả lời Nagata tuyển thủ vấn đề. Trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Như vậy đón lấy thi đấu, để ta đánh như thế nào sao? Tuy rằng như vậy, có thể Sawamura đúng là bao nhiêu rõ ràng Nagata những này tuyển thủ tại sao lại như vậy, bởi vì yêu bóng chày, vì lẽ đó bọn họ nhất định nghiên cứu qua rất nhiều. Vì đánh vỡ vạn năm ở cuối xe mà chú Sawamura tin tưởng bọn hắn cũng khẳng định làm rất nhiều nỗ lực có thể quản chi như vậy. Bọn họ vẫn như cũ không tự tin bóng chày cái này vận động. Ở này cái quốc gia bên trong, truyền lưu thời gian quá lâu, giải thi đấu mỗi đi tới một vòng đều đại diện cho tuyệt nhiên không giống thực lực bọn họ coi như nỗ lực. Toàn lực ứng phó, đối với tương lai vẫn như cũ mê man Nagata trung học. Thật có thể thắng sao? Bọn họ thật sự có thể ở chính thức trong đại tái đánh thắng một hồi sao? Akagi không giống. Cứ việc Akagi vừa thành lập, tư lịch cùng Nagata so với không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng chỉ cần Arisawa Mura người lãnh đạo này, cái này A-Picture Nagata tuyển thủ liền tin tưởng Akagi tuyệt đối sẽ không ở vòng thứ nhất bên trong trầm luân quá lâu, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là nhị thứ nguyên thế giới. Bởi vì một cái tốt picture dẫn dắt một nhánh đội ngũ mạnh mẽ lên, ví dụ đều chỗ nào cũng có thể như vậy, picture thực sự quá hiếm thấy. Chỉ cần đụng tới như thế một cái, bọn họ thậm chí cũng dám đòi hỏi toàn quốc. Thậm chí Koshien Nagata tại sao không có lòng tin, cũng là bởi vì đội ngũ của bọn họ bên trong không Arisawa Mura như vậy ấy ước ao, sùng bái, khát vọng phức tạp tình cảm đan xen vào nhau, mới phải xuất hiện như vậy hiện tượng kỳ quái. Nagata tuyển thủ thật giống truy tinh fan như thế. Vây quanh Sawamura, kỳ thực bọn họ nơi đó là vây quanh Sawamura. Bọn họ vây quanh chính là trong lòng mình giấc mộng kia, xin mời nhiều chăm sóc. Xin mời nhiều chăm sóc. Sawamura thật giống siêu sao như thế. Tiếp nhận rồi 10 phút phỏng vấn. Sau đó song phương thi đấu chính thức bắt đầu nửa trước hiệp 1. Nagata trước tiên công, vèo. Thật giống tia sáng laser như thế ném bóng. Từ Sawamura trong tay đi ra, tiến vào Yamaguchi mở ra găng tay, đúng. Găng tay truyền tới âm thanh nặng dị thường. Trầm trọng Nagata tuyển trong lòng bàn tay đều là chìm xuống, tốc độ bóng thật nhanh. Quy lực bóng thật nặng. Coi như trước nghe Shinki đội 2 tuyển thủ đã nói, có thể tận mắt thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được sợ hết hồn, tốc độ bóng thật nhanh. Xem ra không ngừng 120 km chứ. Ta ở đánh bóng chàng gặp 120 km cầu. Thật giống không có hắn nhanh, hắn thật sự chỉ có 12 tuổi sao? Nagata tuyển thủ nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Sawamura trong ánh mắt tràn ngập ước ao cùng sùng bái. Thật là lợi hại, thực sự là quá lợi hại, có thể tốt như vậy picture. Tại sao một mực đi Akagi mà không có đến chúng ta Nagata đây? Nếu như chúng ta có như vậy picture, cái kia tưởng tượng hình ảnh quá đẹp, để Nagata tiểu đồng bọn cũng không dám hy vọng xa vời. Stray, stray, stray. Ba ao, ba ao, ba ao. Tiêu thăng đến 120 trở lên tốc độ bóng, Nagata tiểu đồng bọn trực tiếp không thể ra sức, bọn họ vung chày tốc độ căn bản là không đuổi kịp. Sawamura ném bóng, dự phán vung chày thời cơ lại không ở phạm vi năng lực của bọn họ bên trong, đã như thế, bọn họ đánh Sawamura cầu chỉ có thể dựa vào mù mông. Cứ như vậy, Sawamura rất dễ dàng liền bắt 3 cái strike out, để Nagata tiểu đồng bọn 3 lên 3 xuống. Nói đến Nagata thực lực cùng Shinki đội 2 cũng gần như lúc trước, Shinki đội 2 đánh không tới Sawamura cầu, thay đổi Nagata tuyển thủ tự nhiên cũng giống như vậy, ném được. Làm tốt lắm, tiểu các bạn bè, từng cái súm lại ở Sawamura bên người, bọn họ rất kích động. Đều không có cầu bay đến. bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dùng đối mặt bóng chày có thể nhẹ như vậy. Tùng vui vẻ giải quyết đối thủ, thực sự quá tuyệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.